Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, trang 550. Đoàn người kiên trì đi rồi 20 tới phút, sắp tới ký túc xá khi, phía trước xuất hiện một bóng người, nha, tiểu gia hỏa nhóm đây là từ nào trở về, từng cái mặt xám mày cho, là ở bùn đất lăn lộn sao? Quen thuộc hài hước thanh âm vang lên, nghe được tiểu yêu tinh nhóm không tự chủ được mà đánh cái rùng mình, là Elliot. Nửa đêm, hắn vì cái gì không ở trong ký túc xá ngủ ngon? Chạy tới nơi này đổ bọn họ. Chương 252 cấm ngôn khế ước. Sự tình chính là bộ dáng này, Thư Lê cùng Ace trong ký túc xá. Quang Chi tiểu đội các thành viên giống tiểu học sinh. Ngoan ngoãn mà xếp hàng ngồi, hướng lão sư hội báo bọn họ mạo hiểm chuyện xưa. Elliot đơn độc ngồi một cái ghế, nghe xong Ngư Lê tổng kết, lấy ra một cây thước dạy học, dùng phong hệ ma pháp khống chế được. Ở năm cái tiểu yêu tinh cùng tiểu long trên đầu đều nhẹ gõ một cái, cho nên các người cứ như vậy đem ta cũng cấp bán. Ân, ngào ô tương đương, Thư Lê che lại đầu. Nửa khép đôi mắt, chột dạ mà phản bác. Ta nào biết đột nhiên toát ra một cái ma quân nha. Cái kia bất tử bất diệt ma quân thực lực quá cường đại. Vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể làm cho nhân loại đồng đội mặt, bại lộ tiểu yêu tinh thân phận thật sự, lấy ra các loại dở trò. Elliot nghe xong đoàn người giảng thuật, không lo lắng bọn họ mạng nhỏ, ngược lại để ý rớt áo lót sự, thật là thật quá đáng. Thư Lê không tự giác mà phồng má tử, Hector đồng tình mà nhìn mắt tiểu yêu tinh cùng tiểu long, chân thành mà đối Elliot nói, lão sư yên tâm, chúng ta phát quá thề, kiên quyết bảo thủ bí mật. Cindy cùng NASA song song gật đầu. Sir Lucid nói, lúc ấy tình huống đặc thù, trách không được Spirion. Ace mỉm cười tỏ thái độ, hôm nay sự cũng làm đại gia biết, nguyên lai đều được đến quá Spirion trợ giúp. Hector cảm khái mà nói, duyên phận thật là tuyệt không thể tả. Thư Lê nhếch lên đầu, đính đính bộ ngực, lộ ra kiêu ngạo tiểu biểu tình. Elliot động động ngón tay, kia thước dạy học lại hướng hắn trên đầu nhẹ gõ tam hạ, nào ô tương đương. Thư Lê lên án mà trừng mắt hắn. Chờ trở về tinh linh quốc, hắn nhất định phải hướng tinh linh vương cáo trạng, nói Elliot ở trong học viện khi dễ hắn. Elliot thu thước dạy học, từ nhẫn chữ vật lấy ra 5 trương ố vàng giấy, trang giấy phập phềnh ở trước mặt hắn. Hắn khống chế 5 chi lông chim bút, đồng thời trên giấy viết xuống một chuỗi phức tạp tinh linh ngữ. Sau khi kết thúc, hắn nhẹ nhàng phất tay, trang giấy cùng lông chim bút tự động bay tới Sir Lucid, Hector, Cindy, NASA, Ace đấm người trước mặt, ký tên đi, hắn nói. Sir Lucid tiếp nhận giấy, nhanh chóng mà xem mặt trên văn tự, kinh ngạc hỏi Elliot, đây là cấm ngôn khế ước. Hector chố mắt, chúng ta phát quá thề, vì cái gì còn muốn ký khế ước? Thư Lê nhíu mày nói, Elliot, ngươi như vậy quá mức, đừng nóng vội. Elliot dựng thẳng lên một ngón tay, nghiêm túc mà nói, ta tin tưởng bọn họ nhân phẩm, nhưng là phòng không được người khác đối bọn họ chơi xấu. Người khác? Thư Lê hoang mang, ai là người khác? Người hướng vương học tập ám hệ ma pháp khi, hẳn là rõ ràng hắc ma pháp lợi hại. Elliot kiên nhẫn mà giải thích, có một loại kêu đoạt hồn hắc ma pháp, có thể khai quật chúng chiêu giả ký ức. Nếu có vong linh pháp sư đối với các ngươi thực thi đoạt hồn, cho dù các ngươi giữ kín như bưng, cũng ngăn không được tư tưởng tiết ra ngoài. Này phân khế ước tác dụng giống như một đạo phòng ngự tường, bảo hộ các ngươi ký ức, nghiêm cấm ngoại lực xâm lấn. Không có biện pháp, vị thành niên tiểu yêu tinh cùng tiểu long thiệp thế chưa thâm, không biết nhân tâm tà ác, chỉ có thể dựa hắn đền bù thiếu hụt. làm cho bọn họ cùng nhân loại quan hệ càng thêm chặt chẽ. Elliot như có như không mà nhìn mắt. Ace, Vương thật là, làm hắn tới làm loại này tốn công vô ích sự. Nhìn một cái, tiểu yêu tinh nhóm xem hắn ánh mắt càng ngày càng oán niệm. Ace cái thứ nhất nắm lấy lông chim bút. Lão sư băn khoăn đối với, chúng ta thực lực vô dụng, dễ dàng bị ác nhân thừa cơ mà nhập. Trong lúc vô tình tiết lộ bí mật, hắn sạch sẽ lưu loát mà ở trang giấy góc phải bên dưới. Ký xuống tên của mình, có người đi đầu, những người khác không hề do dự. Đi theo ký tên, trang giấy nổi lên một đạo kim quang, chui vào mỗi một nhân loại giữa mày. Khế ước ngay sau đó thành lập, Elliot mở ra bàn tay. Thiêm tên hay trang giấy cùng lông chim bút bay trở về trong tay của hắn. Thu vào nhẫn chữ vật nội, hào, các người có thể đi nghỉ ngơi, từng cái đều mạo quầng thâm mắt. Lại không bỏ bọn họ đi ngủ, muốn nói hắn ngược đãi tiểu bằng hữu, hừng đông sau. Ta sẽ đi một chuyến ma pháp tháp, thay các người hướng Dunlop hội báo tình huống, làm hắn phái ma pháp sư đi qua ba đại hẻm núi tra xét rõ ràng. Giải quyết gian nan khổ cực. Hắn cười tủm tỉm mà đứng dậy, rời đi thư lê ký túc xá. Chờ hắn vừa đi, tiểu yêu tinh nhóm thả lỏng căng chặt thân thể, nằm liệt ngồi ở trên sofa. Hector lau mặt, sâu kín hỏi thư lê, tinh linh đều như vậy, ác liệt sao? Trước kia không biết Elliot là tinh linh, mỗi ngày đi học đều bị lăn lộn đến chết đi sống lại. Hiện tại biết hắn là tinh linh, quả thực đánh vỡ hắn đối tinh linh nhất tộc lự kính. Liền ở vừa mới, bọn họ bị bắt ký một phần khế ước, tuy nói là hảo ý, nhưng tổng cảm thấy nghẹn khuất. Hảo tưởng đánh người, Oa đáng giận đánh không lại nha. Enzo thấy Hector một bộ hộp máu bộ dáng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, tin tưởng ta, chỉ có Elliot là ác liệt tinh linh. Bắt nô nói, cũng có nghiêm khắc tinh linh, sẽ đét mông cái loại này, tỉ như Dagerman, tiểu yêu tinh nhóm phạm sai lầm. Bị hắn phát hiện, bắt lấy liền tấu mông, không chút nào nương tay. Đương nhiên, càng nhiều tinh linh ôn nhu săn sóc, rất biết chiếu cố ấu tể. Dicio nói, kia, Cindy tò mò hỏi, tinh linh vương là cái dạng gì đâu? Trong truyền thuyết quang chi tử, thật sự hào tưởng chính mắt gặp một lần nha. Vương sao? Ngô, tiểu yêu tinh nhóm từng cái đều rối rắm mà nhíu mày. Tinh linh vương quá hoàn mỹ, bọn họ nhất thời tìm không ra thỏa đáng hình dung từ. Amanda vụng về mà nói, tinh linh vương là ta đã thấy nhất nhất nhất tôn quý nhất tinh linh. Cindy đợi một hồi lâu, chờ tới như vậy một câu chung chung nói, không có. Amanda thẹn thùng mà chảo cái ót, ta hình dung không ra, chờ ngươi gặp qua hắn sau sẽ biết. Cindy đỡ chán, nàng nếu là có cơ hội thấy tinh linh vương, liền sẽ không hỏi cái này vấn đề. Thư Lê ngắm mắt ngồi ở đơn người trên sofa S, giao nắm đôi tay, dùng sùng bái ngữ khi nói, vương có được một đầu hoàng kim lóng lánh tóc dài, một đôi phỉ thúy lộng lẫy đôi mắt, là trên thế giới mỹ lệ nhất tinh linh, sau nguyệt hoa còn thánh khiết thuần tịnh. Hắn rất cường đại, không gì làm không được. Hắn thực ôn nhu, yêu quý mỗi một cái con dân, tình nguyện phong tỏa yêu tinh rừng rậm, cũng không muốn con dân đã chịu một tia thương tổn. Hắn rất có kiên nhẫn, không chê phiền lụy mà dạy dỗ ấu tể học tập. Hắn thực vô tư, từng vì ngăn cản thần hắc ám âm mưu, vất vả mà thuyết phục trên đại lục chủng tộc khác, đoàn kết hết thảy quang minh lực lượng, vì chính nghĩa mà chiến. Hết chương.